Chương 172, đoán đố đèn. Mộ Nhan ôm Tiểu Bảo quay người nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một người mặc áo trắng thanh niên, trường thân ngọc lập, phong thái lỗi lạc. Quanh thân quanh quẩn lấy một loại ấm áp như ngọc, ấm áp như gió khí tức, chỉ là gặp một lần cũng làm người ta cảm thấy thân cận. Chỉ là thanh niên trên mặt lại mang theo mặt nạ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ có một đôi đen nhánh thanh thản con mắt cùng đường cong nhu hòa môi mỏng lộ ở bên ngoài. Nghe được Mộ Nhan thanh âm, thanh niên cu nở dê quay người nhìn sang. Nhìn thấy Mộ Nhan cùng nàng trong ngực Tiểu Bảo, lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Hai vị quý khách, thật không có ý tứ, cái này thỏ tử đăng, tiệm chúng ta bên trong cũng chỉ có một chiếc. Cửa hàng lão bản mỉm cười đi tiến lên đây, bất quá chúng ta trong tiệm vốn là có quý củ, muốn mua hoa đăng, liền muốn giải đố. Hai vị không ngại đoán xem lão hủ đạo này câu đố, ai trước đoán đúng, vậy cái này ngọn hoa đăng chính là của người đó. Câu đố là, vạn vật đủ ngủ trong mộng u, đánh một loại huyền dược dược liệu. Mộ Nhan câu lên khoẻ môi, cảm thấy rất là thú vị. Vị lão bản này ra câu đố, lại còn là một đạo huyền dược dược liệu để mục. Mộ Nhan đang muốn trả lời, lại nghe Tiểu Bảo giòn tan nói, mẫu thân, Tiểu Bảo muốn mình đoán là Tiểu Bảo muốn thọ tử đăng, cho nên muốn Tiểu Bảo mình đoán thứ mình muốn, liền muốn mình đoạt tới. Mộ Nhan nhịn không được bị nhi tử bá khí cho cười, vốn lên mặt mày nhẹ gật đầu, tốt, Tiểu Bảo mình đoán. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, trầm tư suy nghĩ. Trong lúc nhất thời làm thế nào đều không nghĩ ra được. Đúng lúc này, bên cạnh thanh niên đã nói, là toàn bộ cạp cỏ. Toàn bộ cạp cỏ là một loại phi thường hiếm thấy huyền dược dược liệu. Vạn vật đủ ngủ trong ngọc u, toàn nghỉ, toàn bộ cạp Tiểu Bảo chưa từng gặp qua, cho nên mới không nghĩ ra được. Công tử đoán đúng, lao bản hét lớn một tiếng, cười đem kia thỏ tử đăng lấy xuống, giao cho thanh niên. Tiểu Bảo có chút thất vọng, nhưng không có cái gì tiếc nuối. Nắm lấy Mộ Nhan tay liền muốn rời khỏi. Tiểu công tử, xin đợi một chút. Thanh niên đột nhiên mở miệng gọi lại bọn hắn. Tiểu Bảo vừa mới quay đầu, kia thỏ tử đăng liền đã được đưa đến trước mặt hắn, tặng cho ngươi đi. Đáng tiếc, Tiểu Bảo không linh tỉnh, ồm ồm nói, mẫu thân nói qua, nam tử hán đại trượng phu, thua chính là thua. Không tiếp thụ bố thí. Thanh niên bị hắn chọc cho câu lên khóe môi, lộ ra một tia hoảng hốt ý cười, thật lâu mới nói khẽ, thích cái này thỏ tử đăng người. Ta đã cực kỳ lâu tìm không thấy tung tích của nàng. Coi như ta mang về, cu nở dê không có cách nào đưa cho nàng, cho nên chẳng bằng đưa cho tiểu công tử ngươi đi. Huống chi thanh niên ngẩng đầu nhìn Mộ Nhan một chút, mẫu thân của ngươi, cũng sớm đã đoán ra đáp án. Luận mời luân lý, cái này thỏ tử đăng, đều là các ngươi. Nói xong, thanh niên đem thỏ tử đăng nhét vào Tiểu Bảo trong tay, xoay người rời đi. Nhìn xem thanh niên bóng lưng rời đi. Mộ Nhan lại nhíu mày, ánh mắt rơi vào hắn bên eo một khối ngọc bài bên trên. Kia là Tử Dương Tông ngọc bài. Tại Hoàng Diệu Quốc, Tử Dương Tông là gần với Thiên Đạo Tông môn phái. Hoặc là nói, tại mấy năm trước, Tử Dương Tông vẫn chỉ là Hoàng Diệu Quốc một cái nhị tam lưu tiểu môn phái. Nhưng hai năm này lại thanh danh vang dội, thực lực tăng mạnh. Chỉ vì Tử Dương Tông bên trong ra một cái chấn kinh diễn vũ đại lục thiên tài, Bạch Diệp Thần. Tại cung thiên tuyết lấy 22 tuổi chi linh tấn cấp thiên cấp trước, Bạch Diệp Thần mới là toàn bộ diễn vũ đại lục công nhận đệ nhất thiên tài. Bất quá, Mộ Nhan rất nhanh liền đem cái kia Tử Dương Tông cùng thanh niên quên hết đi. Nam Tiểu Bảo tiếp tục tại chợ hoa bên trong lắc lư. Ba người mãi cho đến trên ánh trăng bên trong sao, mới chậm rãi trở về. Càng đi quân ký tiệm thuốc phương hướng đi, người ở càng là thưa thớt. Câu phiếu đề cử, A A Cục Tấu chương xong.